Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 173, 173, Thánh chỉ miễn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Mã Khai Thành sẽ giống như Đinh Quản gia. Không ngờ vừa mở miệng đã bán đứng Tả tướng. Vẻ đắc ý trong mắt Tả tướng lập tức biến mất. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt Huyền Đế lạnh như băng. Ngươi nói lại lần nữa. Mã Khai Thành run rẩy nói. Bẩm bệ hạ, tội thần phụng mệnh Tả tướng, cấu kết với Trương Nguyên Thương, khai thác mỏ vàng, còn mẫu thân của Ninh Thần, cũng là Tả tướng hạ lệnh, sai tội thần giết hại. Quần thần lại ồ lên. Huyền Đế liếc nhìn Ninh Thần, thấy Ninh Thần nắm chặt hai tay, khớp xương trắng bệch. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Ninh Thần lại cắn chặt Tả tướng không buông. Vì sao Tả tướng lại muốn mưu hại mẫu thân của Ninh Thần? Mã Khai Thành run giọng nói, là do Thường Như Nguyệt, con gái của Tả tướng yêu cầu. Tả tướng đã lệnh cho tội thần trừ khử mẹ con Ninh Thần. Lúc đó, tội thần đã tìm một vị đại phu, khiến bệnh tình của mẫu thân Ninh Thần trở nặng rồi qua đời. Vị đại phu kia thấy Ninh Thần còn nhỏ, nên không nỡ ra tay độc ác. Sau đó, khi biết Ninh Thần vẫn còn sống, Tả tướng đã ra lệnh cho tội thần chằm cỏ tận gốc. Tội thần lại đến Trường Thọ thôn, nhưng đã thất bại, bởi vì bên cạnh Ninh Thần có cao thủ âm thầm bảo vệ. Ninh Thần kinh ngạc, bên cạnh hắn có cao thủ bảo vệ, vậy mà hắn lại không biết. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mã Khai Thành, cố gắng kìm nén sát khí. Huyền Đế lạnh lùng hỏi, những gì ngươi nói có bằng chứng không? Mã Khai Thành lắc đầu, tội thần không có, nhưng những gì tội thần nói đều là sự thật. Xin bệ hạ minh xét, người ngậm máu phun người, đây là vu oan giá họa. Tả tướng gào lên, lão nhìn về phía Huyền Đế, bệ hạ. Lão thần oan uổng, không có bằng chứng, đây là vu oan giá họa. Mã Khai Thành này đúng là có làm việc trong phủ của thần. Nhưng những gì hắn nói, lão thần hoàn toàn không biết. Vừa rồi Đinh Quản gia cũng nói, là bọn chúng liên thủ, sau lưng lão thần, làm ra những chuyện sai trái này. Khoảng thời gian trước, cả nhà Mã Khai Thành đột nhiên biến mất. Lão thần cho rằng là có người bắt cóc người nhà của hắn, bức bách Mã Khai Thành vu oan giá tội cho lão thần. Huyền Đế suy tư một lát, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Ngài nhìn về phía Mã Khai Thành, là như vậy sao? Tội dân nói, câu câu đều là sự thật. Cầu xin bệ hạ minh giám, Hứa Thanh để cho mình cố gắng duy trì trấn định. Hứa Thanh quyết định, một kích cuối cùng. Đóng đinh Tả tướng, người đâu, dẫn Độc Lang quân tới cho ta. Hứa Thanh hét lớn một tiếng, con người Tả tướng phóng đại, lập tức ngồi bệt xuống đất. Độc Lang quân bị trói thành bánh chưng được dẫn tới. Hứa Thanh cất cao giọng nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, Độc Lang quân này chắc hẳn mọi người không xa lạ chứ. Trên người hắn ta mang theo hơn 10 mạng người. Lại còn hạ độc cả nhà chi phủ nha môn Kinh Kỳ tiền nhiệm. Giám sát ti vẫn luôn truy tra người này. Mà người này có thể tránh thoát được sự điều tra của giám sát ti. Đó là vì có Tả tướng che chở. Người này chính là ta bắt được ở trong mật thất của Tả tướng phủ. Quần thần đầy mặt khiếp sợ. Sắc mặt Huyền Đế xanh mét. Hứa Thanh lớn tiếng quát. Tả tướng. Ngươi có biết tội không? Thân thể Tả tướng run lên. Hắn ta bò dậy, quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, lão thần oan uổng. Lão thần oan uổng a! Độc Lang quân này làm sao xuất hiện ở phủ lão thần? Lão thần hoàn toàn không biết. Đúng rồi, chắc chắn là Đinh Quản gia. Là hắn giấu Độc Lang quân ở phủ lão thần. Bệ hạ, còn có Mã Khai Thành này. Bị người uy hiếp, vu oan giá tội cho lão thần. Lão thần chính là Tả tướng Đại Huyền. Người muốn hãm hại lão thần quá nhiều. bọn chúng giáp tâm hại người, muốn làm lung lay căn cơ của Đại Huyền. Đây là âm mưu trắng trợn, Hứa Thanh lạnh lùng nói. Chết đến nơi rồi, còn dám kêu oan, Độc Lang Quân, nói ra những gì ngươi biết. Nếu như ngươi thành thật khai báo, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu như ngươi có giấu giếm, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Có một cách chết, gọi là điểm thiên đăng. Chính là mở một cái lỗ trên đầu người, dùng một sợi dây thừng xuyên vào, sau đó châm lửa, người sẽ không chết ngay lập tức. Trong quá trình này, người sẽ cảm nhận được sinh mệnh dần dần trôi qua, cho đến khi tinh huyết bị thiêu đốt gần hết, người mới có thể từ từ chết đi trong thống khổ và dày vò vô tận. Không cần nói đến Độc Lang Quân, cho dù là văn võ bá quan ở đây, ai nấy cũng phải dùng mình một cái. Hứa Thanh nghiêm nghị hỏi, nói, vì sao phải hạ độc cả nhà chi phủ tiền nhiệm nha môn kinh đô? Vì sao muốn giết ta? Là bị ai sai khiến? Thân thể Độc Lang Quân run lên, đôi mắt tam giác giống như rắn độc tràn đầy sợ hãi. Hắn ta biết mình chết chắc rồi, nhưng cách chết mà Hứa Thanh nói quá đáng sợ. Là tả tướng sai khiến ta làm. Quần thần lại một lần nữa xôn xao, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tả tướng sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi hột như hạt đậu. Bệ hạ, lão thần oan uổng a. Bọn chúng nói chỉ là lời nói suông, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Ngươi muốn chứng cứ rõ ràng? Được, ta cho ngươi. Đột nhiên một giọng nói đầy căm hận vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn sang, không khỏi giật mình, ngay cả Hứa Thanh cũng ngây người, bởi vì người nói chuyện là Hứa Văn Bân. Hứa Văn Bân bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt Huyền Đế. Bẩm bệ hạ, thần có thể làm chứng, lời bọn chúng nói đều là sự thật. Tả tướng phạm tội, tội ác chồng chất, thần nộp chứng cứ, xin bệ hạ ân chuẩn. Để thần đi lấy chứng cứ. Huyền Đế nhìn chằm chằm Hứa Văn Bân, trầm giọng nói, chấm chuẩn, Cảnh Kinh, ngươi đi cùng Hứa Ái Khanh. Tạ ơn bệ hạ. Hứa Văn Bân đứng dậy, nhìn Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lớn rồi, chỉ là làm việc còn quá hấp tấp, nhưng không sao, ta sẽ giúp con đi nốt nước cờ cuối cùng này. Hứa Thanh ngây người. Khi Hứa Văn Bân đứng ra, tả tướng hoàn toàn hoảng loạn. Hắn ta gào lên như phát điên. Hứa Văn Bân, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, ta đã sớm điên rồi. Từ ngày mẫu thân Hứa Thanh qua đời, ta đã điên rồi. Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Một mình ta không thể vặn ngã ngươi. Bây giờ con ta đã trưởng thành, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Hứa Văn Bân cũng gào lên như phát điên. Tả tướng tức giận nói, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha. Hứa Văn Bân cười lớn một cách ngông cuồng, ta đã sớm đáng chết rồi. Hôm nay ta sẽ lôi ngươi cùng xuống địa ngục. Hứa Văn Bân đi theo Cảnh Kinh rời đi. Trong đầu Hứa Thanh rối bời, quần thần xì xào bàn tán. Đột nhiên Hứa Thanh cảm thấy mi tâm lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên không trung bắt đầu xuất hiện những bông tuyết. Huyền Đế lo lắng liếc nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi không sao chứ? Hứa Thanh khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Trong lòng hắn đại khái đã có suy đoán. Mã Khai Thành nói lúc hắn còn nhỏ, bên cạnh có người âm thầm bảo vệ. Hẳn là người do Hứa Văn Bân phái tới, bao gồm cả Mã Khai Thành. Cũng là Hứa Văn Bân nhanh chân hơn một bước đưa đi. Hứa Văn Bân vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng hắn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, rất nhiều nghi vấn, cần Hứa Văn Bân tự mình giải đáp. Khoảng nửa canh giờ sau, Hứa Văn Bân và Cảnh Kinh trở về. Hứa Văn Bân tay nâng lấy một quyển sổ, vừa đi vừa lớn tiếng nói, năm nhân đức thứ tư, Binh Châu đại hạn, mất mùa. Tả tướng tham ô 7 phần ngân lượng cứu trợ, khiến cho Binh Châu chết đói khắp nơi. Bách tính bị ép tạo phản, sau đó phái binh trấn áp, khiến cho bách tính thương vong vô số, lên đến hàng triệu người. Cùng năm đó, người thân thích của tả tướng ở Vân Châu chiếm đoạt 5 vạn mẫu ruộng tốt của bách tính, khiến bách tính không còn đường sống, viết vạn dân huyết thư, nhưng lại bị tả tướng vu cho tội mưu phản rồi phái binh trấn áp, khiến cho hàng ngàn người thương vong. Năm Nhân Đức thứ 6, tả tướng lén lút nhận 10 mỹ nhân của quốc vương Nam Việt Quốc cùng 50 vạn lượng hoàng kim, tặng lại bản đồ phòng ngự biên giới, dẫn đến đại quân biên giới của ta thất bại, tổn thất hơn 2 vạn tướng sĩ, văn võ bá quan như nổ tung. Mỗi một chuyện này đều là trọng tội Chu Di cửu tộc. Hứa Văn Bân tiếp tục nói, Năm Nhân Đức thứ 9, nhị hoàng tử Đại Huyền đột nhiên qua đời, kẻ chủ mưu chính là tả tướng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Huyền đế đứng ngây người tại chỗ, cả người run rẩy dữ dội. Nhị hoàng tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thiên phú hơn người, là vị hoàng tử mà huyền đế yêu thích nhất, nhưng lại đột nhiên qua đời, khiến huyền đế đau lòng đến chết. Nếu như nhị hoàng tử còn sống, thì ngôi vị thái tử này sẽ không đến lượt thái tử hiện tại. Hứa Văn Bân đi đến trước mặt huyền đế, quỳ xuống, hai tay dâng lên chứng cứ phạm tội, khẩn cầu, bệ hạ, phía trên này ghi chép lại tất cả chứng cứ phạm tội của tả tướng. Tội ác của hắn chồng chất, tội lỗi chồng chất, trong những đại tội này, thần cũng có dính liên quan. Thần không cầu xin gì khác, chỉ cầu xin bệ hạ xem ở việc thần có công tố cáo, tha cho mấy đứa con trai của thần, bọn chúng hoàn toàn không biết tình, là vô tội, xin bệ hạ khai ân. Huyền đế nhận lấy chứng cứ phạm tội, ngón tay cũng run rẩy, ngài lật xem vài trang, sắc mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước, cả người đều đang run rẩy, tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người huyền đế lúc này. Ánh mắt huyền đế rơi vào trên người tả tướng, thực sự không nhịn được cơn giận trong lòng, giơ chân đá vào người tả tướng. Tả tướng giống như một ngọn núi thịt, huyền đế không đá ngã được hắn, bản thân lại loạn choạng vài bước, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Toàn công công sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đỡ lấy huyền đế. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, long thể vi trọng. Hứa Thanh cau mày, nhìn Hứa Văn Bân, hành động lần này của Hứa Văn Bân đã kéo theo cả Hứa gia vào. Hắn có quân công, lại được bệ hạ ân sủng, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nhưng Hứa Văn Bân cùng mẫu tử Thường Thị, e rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Hứa Thanh ngồi xổm xuống, nhìn Hứa Văn Bân đang quỳ trên mặt đất, gằn từng chữ hỏi, vì sao? Hứa Văn Bân nhìn hắn với vẻ mặt vui mừng, bởi vì con đã trưởng thành, ta cũng yên tâm rồi. Nếu như con không có quân công, thì có lẽ đến chết ta cũng sẽ không giao ra chứng cứ phạm tội này. Hiện tại con đã có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ cần thêm nước cờ cuối cùng này là có thể giết chết tả tướng. Ta sao có thể trơ mắt nhìn con thất bại? Hứa Thanh đang định tiếp tục hỏi, thì nghe thấy huyền đế tức giận nói, người đâu, lôi tên chó chết này vào tử lao cho trẫm. Nhiếp Lương, người lập tức dẫn người đi, lục soát tướng phủ cho trẫm. Thần, lĩnh mệnh, cảnh kinh, thần ngấn mạt, người tự mình thẩm vấn hắn. Những kẻ liên quan, tất cả đều bắt lại nhốt vào tử lao. Nếu như có kẻ nào dám cản trở, trẫm cho phép ngươi tiên trảm hậu tấu. Cảnh kinh vội vàng nói, thần, tuân chỉ, bị ném vào tử lao, vậy thì chắc chắn phải chết. Tả tướng đột nhiên bò dậy từ dưới đất, hung hăng xé vạt áo, lấy từ trong ngực ra một tấm vải gấm màu vàng, lớn tiếng quát, ta có thánh chỉ miễn tử do tiên hoàng ban cho, ta xem ai dám động vào ta. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, không ai ngờ rằng tả tướng vậy mà lại có thánh chỉ miễn tử do tiên hoàng ban cho. Tả tướng đắc ý nói, lão phu từng nhiều lần cứu tiên hoàng thoát khỏi nguy hiểm. Tiên hoàng thương xót, đặc biệt ban cho lão phu thánh chỉ miễn tử. Cho dù lão phu phạm phải tội gì, cũng không thể giết lão phu. Tả tướng đưa thánh chỉ miễn tử ra cho mọi người xem. Sắc mặt huyền đế khó coi tới cực điểm. Phía trên này quả thực là bút tích của tiên hoàng. Tả tướng có chút điên cuồng. Các người ai dám giết ta? Hắn ta hung hăng nhìn về phía Hứa Thanh. Lão phu vất vả khổ cực, lập được vô số công lao cho đại huyền. Không ngờ tới cuối cùng lại thua trong tay tên tạp chủng ngươi. Lão phu không cam lòng, không cam lòng. Lão phu đã giết mẫu thân ngươi. Ngươi muốn báo thù cho mẫu thân, nhưng ngươi không thể giết ta. Ha ha ha, ngươi không thể giết ta. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, giữa hai lông mày tràn đầy sát khí. Nhưng Cảnh Kinh lại gắt gao giữ chặt bả vai Hứa Thanh, không để hắn làm ra chuyện ngu ngốc. Tả tướng có thánh chỉ miễn tử do tiên hoàng ban cho, ngay cả bệ hạ cũng không thể giết hắn. Nếu Hứa Thanh kích động giết chết tả tướng, thì hắn cũng sẽ phải chết. Nhưng vào lúc này, Hứa Văn Bân đứng dậy, nhìn Hứa Thanh, nói, ta sẽ không để con thua. Nói xong, liền rút trường đao bên hông Hứa Thanh ra, sau đó chém một nhát về phía tả tướng. Xoẹt, thánh chỉ miễn tử trong tay tả tướng bị chém thành hai nửa. Cách chương.